Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 941, chương 941 như thế vô sỉ. 3. Sao Dương Tử Mi vốn định trực tiếp thông qua cảnh sát cùng tòa án dọa một chút vị này đại thẩm. Không nghĩ tới, nàng cư nhiên bắt lại lên. Nàng thực không nói gì mà nhìn cái này vì tiền đã thất tâm phong đại thẩm mần y bất quá. Nàng là sẽ không lại cho nàng một mao tiền, cũng sẽ không giúp nàng nam nhân chữa bệnh. Tuy rằng sẽ bị người vây xem cho rằng chính mình có cấu kết cảnh sát hiểm nghi, nàng vẫn là cảm thấy tìm cảnh sát cùng giám định sư tới giám định cái này chén là trực tiếp nhất biện pháp. Di động thượng vừa vặn có bổn khu cảnh sát phân cục lớn lên điện thoại. Phân cục trường vừa nghe, lập tức mang theo vài cái cảnh sát chạy tới. Dương Đại, phân cục trường vừa định nhiệt tình về phía Dương Tử Mi chào hỏi, bị Dương Tử Mi ánh mắt ngăn lại. Cục trưởng, vị này đại thẩm nói ta cố ý quăng ngã toái nàng đồ cổ chén, muốn ta bồi thường nàng 30 vạn, cụ thể tình huống, vẫn là từ các ngươi cảnh sát tới minh sát vật nhỏ đi. Có cái gì yêu cầu hợp tác điều tra, ta sẽ nguyện ý tiếp thu. Còn có, cái này là chúng ta thành phố A đồ cổ giám định sư điện thoại. Làm ơn ngươi cũng gọi điện thoại thỉnh giám định sư lại đây giám định một chút đi. Dương Tử Mi mặt vô bao lớn biểu tình đối phân cục trường nói. Phân cục trường đã sớm muốn ở Dương Tử Mi trước mặt biểu hiện hảo, tranh thủ làm nàng giúp chính mình chỉ điểm một chút phong thủy, nhìn xem có thể hay không thăng quan phát tài. Bởi vậy, vừa nghe đến Dương Tử Mi có phiền toái, chính mình mã bất đình đề mà tới rồi. Nghe nói cư nhiên có người dám ăn vạ đụng tới Dương Tử Mi trên người, hắn không khỏi giận dữ, trừng mắt hai mắt chất vấn đại thẩm, nói, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nếu dám có cái gì giấu giếm nói, đừng trách ta thiết diện vô tư. Kia đại thẩm thấy Dương Tử Mi quả thực đem cảnh sát mời tới, sợ tới mức tâm bảy thượng tám lạc. Nhưng là, hiện tại nàng cũng không có đường lui, vì thế, lại bắt đầu đứng lên lớn tiếng kêu la, các ngươi đều thấy được đi, nàng rõ ràng là nhận thức này đó cảnh sát, rõ ràng có tội nàng, lại cố tình tới thẩm vấn ta, đây là cái gì thế đạo nha. Chung quanh quần chúng tự nhiên nhìn ra phân cục trường đối Dương Tử Mi thái độ, trong lòng cũng cho rằng việc này là Dương Tử Mi không đúng, cũng liền một mảnh hư thanh. Dương Tử Mi không nghĩ lại tùy ý nàng như vậy dây dưa đi xuống, nàng thật sự là không nghĩ đem thời gian lãng phí tại đây loại người trên người. Vì thế, trên tay âm sát khí bắn ra, bắn ở đại thờ mót bên trong, làm nàng tư duy không thể chuyển tới nhanh như vậy, lại còn có dễ dàng bị kinh hách. Đại thẩm, lời nói là không thể nói như vậy, không sai, ta là nhận thức vị này Dương đồng học, nhưng là ta ăn mặc thượng này bộ cảnh phục, tự nhiên liền sẽ không làm việc thiên tư trái pháp luật. Ngươi rốt cuộc có phải hay không ở giở trò bị bợm làm ăn vạ loại này trái pháp luật sự tình? Chỉ cần chứng cứ vừa ra tới, hết thảy liền chân tướng đại bạch. Căn cứ pháp luật quy định, ăn vạ là thuộc về xảo trá làm tiền hành vi. Xảo trá mức càng lớn, hành vi phạm tội liền càng nghiêm trọng, cân nhắc mức hình phạt cũng liền càng nặng. 30 vạn nói, ít nhất muốn phán 10 năm trở lên tù có thời hạn đi. Phân cục trường vẻ mặt nghiêm túc nói. Đại thẩm vừa nghe, dọa tới rồi, hơn nữa nàng não bị âm sát khí sở chế khủy tay, không có phía trước cái loại này phản ứng, cũng liền sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, lẩm bẩm hỏi, thật sự như vậy trọng. Hơn nữa ngươi vừa rồi vu tội chấp pháp nhân viên nói, khả năng sẽ càng trọng. Đương nhiên, ta không phải thẩm phán. Đến lúc đó sẽ như thế nào? Hết thảy từ thẩm phán phán định. A, không cần, là ta sai rồi. Là ta không nên tiền mê tâm hồn. Muốn từ cô nương này trên người bắt được tiền. Này chén là ta chính mình quăng ngã toái. Ta, nói xong, nàng đột nhiên lột ra đám người. Giống con thỏ giống nhau chạy. Phân cục trường vừa định muốn tiếp đón người đuổi theo đi, bị Dương Tử Mi ngăn cản. Tính, cái loại này người, không cần lo cho nàng. Ta còn vội vàng đâu. Không nghĩ đến cảnh sát cục đi lãng phí thời gian kia hảo. Hết thảy nghe ngươi. Phân cục trường cười làm lành. Kỳ thật, ta vừa rồi cũng thấy, là cái kia đại thẩm chính mình cầm chén quăng ngã phá. Sau đó lại vị cô nương này, vừa rồi kia đại thẩm lấy vừa vỡ chén, nơi nơi giao hàng 10 vạn, tất cả mọi người đều thấy, thực rõ ràng là kẻ lừa đảo. Nếu thật là đồ cổ, nơi nào có thể lấy tới thị trường bán, trực tiếp bắt được đồ cổ cửa hàng bán không phải được rồi. Một cái bán đồ ăn đại thúc đột nhiên nói, thì ra là thế. Chính mình thật đúng là bị kia đại thẩm biểu diễn lừa. Những người khác ngẫm lại cảm giác chính mình não tàn, cũng liền tan đi. Sao sao, hết chương.